Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh à, anh không có tiền thì nói cho em biết một tiếng. Em trai cái gì cũng nguyện ý mua cho anh. Lục Thần cười đến vẻ mặt vô hại. Lục Diễn không nói lời nào. U nháy mắt nhìn Hùng Hải Tử làm yêu. Người nói ngươi làm sao lưu lạc, phải dựa vào một con chuột nuôi nha. Lục Diễn hít sâu một hơi, giơ tay nắm lấy gáy Lục Thần, động tác vững vàng chuẩn xác. Meo meo meo, gáy là nhược điểm của Lục Thần, nắm lấy liền động đậy vô cùng, ngay cả hình người cũng không duy trì được. Lại là một con mèo rối găng tay hải cầu, mặt và bốn móng vê, uất đều mang chút màu cà phê, lúc này đang bị Lục Diễn cầm trong tay không nhúc nhích. Ninh Hiên chân bụng run rẩy, lại có một con mèo khác. Cô không đủ cho hai con mèo mỗi người một miếng đi. Chạy đi, nhất định phải chạy, về phần Lục Diễn, ta làm nữ nhân sau lưng ngươi là tốt rồi. Thừa dịp Lục Diễn giáo huấn đệ đệ, Ninh Hiên vụng trộm lẻn vào phòng vệ sinh, lấy thông linh ngọc trên cổ xuống, chỉ thấy thiếu nữ. Ầm ĩ, một chút không thấy bóng dáng, trên mặt đất còn sót lại một đống quần áo. Cho nên lát nữa cô sẽ đi ra ngoài bôi sao? Không có việc gì Hiên Hiên, cậu mọc lông rồi, nhưng có chắc chắn cậu muốn chạy không? Tốc độ phản ứng của con mèo là khoảng 60 ms, suy nghĩ hai lần. Con chuột đồng một lòng chỉ muốn chạy trốn, cố gắng chui ra khỏi cổ áo, từ khe nhỏ dưới cửa phòng vệ sinh chen ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng vệ sinh đã thấy đôi mắt xanh xinh đẹp của Lục Thần dùng một loại ánh mắt nhìn con mồi tập trung vào cô. Có biết sai không? Lục Diễn tựa như thuyết giáo xong, thả mèo xuống đất. Con mèo kia giống như một mũi tên rời cung đằng đằng trước mặt Ninh Hiên. Ninh Hiên còn chưa kịp phản ứng, liền ngậm trong miệng mèo. Lục Diễn xách mèo trong tay. Một quyền đánh ngất xỉu mở miệng mèo, móc con chuột thối toàn thân dính đầy nước miếng ra. Cũng may Lục Diễn không hoàn toàn mất đi lý trí, còn nhớ rõ giữ lại mạng chuột của cô, lúc cô ném cô vào bồn tắm, nước trong bồn tắm vừa vặn ở ấm. Ực chuột của cô, Lục Diễn cầm bàn chải đánh răng dính sữa tắm cho cô. Ninh Hiên cố sức cầm bàn chải đánh răng, mà sát trên người mình, nói thật cô cũng rất ghét bỏ mùi nước miếng của mình. Lục Thần ngoài cửa không biết tình từ lúc nào, nhìn thấy cửa phòng tắm đóng lại, tiểu chuột và Lục Diễn ở bên trong không biết làm gì. Hình như còn có tiếng nước, trái tim Lục Thần ngứa ngáy không chịu nổi, cầm móng vê, uất mèo ở ngoài cửa dùng sức cào. Thỉnh thoảng bạn có thể thấy một móng vê, uất của một con mèo nhấp nháy bên ngoài cửa. Lục Diễn nghe được tiếng móng vê, uất bóc cửa, mạnh mẽ mở cửa, con mèo phía sau cửa né tránh không kịp ngã vào nhà vệ sinh. Chuột đồng giấu toàn bộ trong bong bóng, Lục Diễn nghiêng người che kín bên trong. Hôm nay trong nhóm xem em gái xinh đẹp nhìn quá hạnh phúc, vì vậy đầu tiên một chương, ngày mai sau đó bổ sung. Này, cách chương.